Tôi cùng nhà giàu số 1 chói tơ hồng. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này có chút thú vị. Trình Lê bắt đầu đánh giá lại ông cụ. Đang cosplay Nguyệt Lão. Này, vậy ông cho cháu hỏi làm sao để giải quyết. Thấy Trình Lê cuối cùng cũng có hứng thú. Ông cụ đắc ý vuốt râu. Chỉ mình ta biết nguyên nhân và hậu quả của chuyện này. Nhưng đây lại là bí mật và cũng chưa đến thời điểm mà ta có thể tiết lộ cho cháu. Trình Lê, vậy ông ta chính xác là kẻ lừa đảo đi. Trình Lê nhắm mắt lại. Cháu làm gì thế? Nguyệt Lão kỳ quái hỏi. Cháu ngủ, nói không chừng nhắm mắt lại cháu liền trở lại giường đi. Di ti, Nguyệt Lão bất đắc dĩ. Giật nhẹ Trình Lê tay áo. Trợn mắt. Ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở. Ngươi một thân lạn đào hoa nguyên nhân. Xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt. Liền ở ngươi mỗi ngày lý tơ hồng địa phương. Lời này mới thật xem như cái nhắc nhở. Chẳng qua vẫn là như lọt vào trong sương mù. Trình Lê trợn mắt nhìn hắn. Nguyệt Lão tiếp tục nói. Ta cho ngươi cái kiến nghị. Tiếp tục lý tơ hồng đi. Chỉ có trải vuốt lại người khác nhân duyên. Mới có thể trải vuốt lại chính mình nhân duyên. Nghe giống như có điểm đạo lý bộ dáng. Nguyệt Lão ân cần dặn dò. Còn có, ta tới đi tìm chuyện của ngươi ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho kỳ thức. Vì cái gì? Trình Lê hỏi. Nguyệt Lão cười hắc hắc. Hắn sẽ cho rằng ta không yên tâm hắn. Sẽ thương tâm. Trình Lê nghĩ thầm. Ngươi là rất hẳn là không yên tâm hắn. Ngươi không biết hắn có bao nhiêu không đáng tin cậy. Ngày hôm sau đi làm. Trình Lê lại ở Nguyệt Lão trong văn phòng buồn một buổi sáng. Có tối hôm qua cái kia nửa thật nửa giả mộng. Trình Lê ở Nguyệt Lão trong văn phòng dạo qua một vòng. Phiền không ít quyển sách. Cũng không tìm ra cái kia làm chính mình một thân lạn đào hoa nguyên nhân tới. Nếu Nguyệt Lão nói rõ lý lẽ tơ hồng là được. Trình Lê làm việc càng nghiêm túc, chính là tơ nhện giống nhau tơ hồng lẫn nhau một đụng tới. Liền không khỏi phân trần dây dưa đến cùng nhau, có sinh mệnh giống nhau đánh gần chết mới thôi kết, đánh ra tới kết lại tiểu lại khẩn, một tầng chồng một tầng, giải lên thập phần ma người. Toàn bộ buổi sáng, Trình Lê chỉ giải khai mấy cái đầu sợi, kỳ thức một buổi sáng đều không thấy bóng người. Đến giữa trưa khi, mới đến Nguyệt Lão văn phòng thị sát công tác, Trình Lê có điểm áy náy, chỉ một đoạn cắt đứt quan hệ cấp kỳ thức xem. Này căn tuyến một đầu liền trong danh sách tử, một khác đầu trên mặt đất nằm bò. Hôm nay có cái kết, là vài điều tuyến kết ở bên nhau, ta vừa lơ đãng liền lộng chặt đứt một cây. Kỳ thức tùy tiện nhìn thoáng qua. Hoàn toàn không để trong lòng. Nhặt lên trên mặt đất đầu sợi. Từ quyển sách chung ra bên ngoài kéo kéo. Lại xả thật dài ra tới. Kéo đến dán tường phòng rác. Làm nó như vậy tán. Trong chốc lát lại cùng khác tiến thắt. Cho nên ta giống nhau đều là như thế này. Kỳ thức từ phòng rác cầm lấy một cây tiểu côn. Tiểu côn thượng đã triền tràn đầy tơ hồng. Kỳ thức tùy tay đem tân tuyến vòng đi lên. Kia căn tiểu côn giống như một cái thật lớn dệt võng trung tâm. Trên người hợp với vô số căn tơ hồng. Hướng bốn phương tám hướng phóng xạ đi ra ngoài. Trình Lê xem đến kỳ quái. Cứ như vậy là được. Kỳ thức chẳng hề để ý. Vốn là hẳn là đem cắt đứt quan hệ một lần nữa liền hảo. Chính là ai hiện tại có cái này thời gian rỗi. Trước gửi ở chỗ này. Về sau lại nói. Trình Lê nhìn xem kia căn chói gô tiểu côn. Không biết vì cái gì. Bỗng nhiên cảm thấy nó có điểm đáng thương. Nghĩ thầm, chờ có thời gian, nhất định phải đem nó giải cứu ra tới. Cùng lúc đó, Bravo lầu 5 công ty nhà ăn. Một cái đang ở cùng đồng sự cùng nhau ăn cơm nam nhân dùng chiếc đũa khẩy khẩy đồ ăn. Tay bỗng nhiên dừng lại. Trái tim có điểm không quá thoải mái. Giống như bị người mãnh chùy một chút. Hắn buông chiếc đũa. Dùng tay đè lại ngực. Không biết vì cái gì. Trong đầu toát ra một bóng hình. Đường giám đốc. Ngươi làm sao vậy? Hắn đối diện đồng sự hỏi. Không có việc gì. Hắn thanh thanh yết hầu. Hỏi. Tổng trợ làm mới tới một trợ lý. Chấm. Là. Giống như kêu Trình Lê. Đường giám đốc cũng thấy. Ân. Ta sáng sớm ở thang máy nhìn đến liếc mắt một cái. Đường giám đốc trả lời. Nhịn không được thấp giọng lặp lại một lần. Trình Lê. Cảm giác giống như là mệnh chung chú định. Tầng cao nhất, Trình Lê rất lớn đánh một cái hắt xì. Vội vàng dùng tay che lại. Kỳ thức buông trong tay tiểu côn. Nhậm nó đáng thương vô cùng mà treo ở vô số tơ hồng trung gian. Đối Trình Lê nói. Đừng lý tuyến. Giữa trưa nghỉ ngơi. Ăn cơm đi thôi. Trình Lê trong tay còn nắm chặt tuyến. Ta không đói bụng. Chậm rãi lý. Cũng không cần cứ thế cấp. Tân sinh ra người đều tự động vào sổ nhân duyên hệ thống. Bên ngoài này đó, nếu thật sự lý không rõ. Kỳ thức phất tay làm cái thủ thế. Chờ thêm chút năm người đều chết sạch. Tơ hồng tự nhiên cũng liền không có. Trình Lê vô ngữ mà nhìn hắn. Vậy mặc kệ nhân ra cả đời đương độc thân cầu. Hoặc là cảm tình tiến loạn đến rối tinh rối mù. Người này xem như cái gì Nguyệt lão tổng đại a. Cũng quá không phụ trách nhiệm đi. Trình Lê cúi đầu tiếp tục giải tơ hồng thượng tiểu kết. Kỳ thức lười nhác mà dựa vào cái bàn. Nhìn nàng trong chốc lát. Ta chính là mua đứt ngươi 10 năm. Ngươi chưa cho ta làm mấy ngày sống liền chết đột ngột. Ta không phải mệt lớn. Đi ăn cơm. Như thế thật sự. Trình Lê buông tơ hồng đứng lên. Nguyên tưởng rằng muốn đi nhà ăn. Không nghĩ tới hắn trực tiếp mang Trình Lê đi vào bên ngoài bàn ăn bên. Trên bàn cơm cư nhiên bãi ba đồ ăn một canh. Trình Lê nhìn lướt qua đồ ăn phong cách. Phải ra kết luận. Kỳ tổng, đây đều là ngươi làm đi. Là, đều là ta gần nhất tân nghĩ ra được các loại thực nghiệm. Còn không có cho người ta thử qua. Thức ăn trên bàn phối hợp kỳ quái. Nhan sắc khả nghi, sáng ý vô hạn, Trình Lê trước mặt một mâm cá. Toàn bộ cá toàn thân xanh miết, lục thật sự hoàn toàn, giống như nó lão bà xuất quỹ toàn bộ Thái Bình Dương. Đây là cái gì hy hữu chủng loại cá sao? Trình Lê để sát vào nghiên cứu. Không phải, chính là lư ngư, bất quá ta là dùng rau chân vịt nước chưng, ra nồi trước thu một chút nước. Tưới qua hắc mật ong, trách không được lục cá trên người còn thực nghệ thuật mà câu mấy cái thâm sắc đạo đạo. Còn có một mâm cánh gà, cái này nhan sắc nhưng thật ra thấy thế nào đều rất bình thường. Trình Lê thử thăm dò hỏi, cái này ta biết, là cánh gà chiên coca đi. Không phải, coca quá bình thường, ta là dùng bản lam căn làm, chỉ có bản lam căn có điểm đơn điệu. Ta lại bỏ thêm điểm rượu ớp danh. Thức ăn chay là hành tây dâu tây bạo xào chuối. Nhan sắc phối hợp đến tương đương đẹp. Nhưng là hồng hồng dâu tây thượng mang theo điểm hoàng lục. Ra nồi sau lại bọc một lần mù tạc. Kỳ thức giải thích. Canh là cái gì? Trình Lê hỏi. Kỳ thức đem cái muỗng đưa cho nàng. Chính mình thịnh. Cá hồi trái kiwi rau dấp cá chè. Trình Lê thịnh hảo canh. Trước gắp một cái cánh gà đến trong chén. Chân thành mà cảm khái. Chay mặn phối hợp. Dinh dưỡng cân đối. Thật tốt a. Sau đó vùi đầu khổ ăn. Trình Lê ăn đến vui vẻ vô cùng. Kỳ thức nhưng thật ra không như thế nào chạm vào. Một bàn đồ ăn cơ hồ đều là bị Trình Lê giải quyết rớt. Kỳ thức cuối cùng còn thượng nói điểm tâm ngọt. Cà ri thịt bò kem. Hương thảo kem thịnh ở xưởng khẩu pha lê ly đế. Kỳ thức ở mặt trên đầu bếp giống nhau. Dùng cái muỗng tinh tế rót một tầng mang theo thịt bò cà ri nước. Trình Lê liền ăn hai ly kem. Ngượng ngùng lại muốn. Mới lau lau miệng đứng lên. Ta ăn no. Muốn ta đi rửa chén sao? Không cần. Có rửa chén cơ. Kỳ thức nhìn nàng. Như suy tư gì. Đây là một cái cần thiết phải nhớ kỹ nhật từ. Mấy ngàn năm tới, lần đầu tiên, cột mốc lịch sử, có người không cần vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cam tâm tình nguyện, liền đem Kỳ Thức làm một bàn đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Hơn nữa đều không có khóc. Ta đây trở về tiếp tục làm việc. Trình Lê đứng lên, còn không quên đối Kỳ Thức nói câu. Cảm ơn lão bản cơm trưa. Trình Lê mới vừa chui vào phòng trong Nguyệt lão văn phòng. Triển Quyển liền tới rồi. Triển Quyển liếc mắt một cái nhìn đến trên bàn cơm chén đĩa. Trước tiên vận tốc ánh sáng thanh minh. Kỳ Tổng, ta ăn qua cơm chưa? Kỳ Thức hừ một tiếng. Muốn ăn cũng đã không có. Trình Lê đều ăn sạch. Đều ăn sạch. Ngài làm. Triển Quyển chấn động. Cái này Trình Lê là nào lộ thần tiên a, không phải là thao thiết chuyển thế đi. Chính là ta nhớ rõ quá giác tiên quân dưỡng kia chỉ tiểu thao thiết. Lần trước uống ngài nấu canh đều phun ra a. Mục Vô Tôn trưởng, không thượng không hạ, Kỳ Thức chỉ trên bàn. Phạt ngươi đem này đó mâm đều giặt sạch. Triển Quyển le lưỡi, ngoan ngoãn đi rửa chén. Lại bị Kỳ Thức gọi lại. Tính, ngươi không cần giặt sạch. Kỳ Thức có khác sự làm hắn đi làm. Ngươi đi giúp ta cha một chút. Cha Trình Lê rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì có thể nuốt trôi ta làm loại đồ vật này? Triển Quyển nhỏ giọng phun tào. Ngài cũng biết ngài làm không phải đồ ăn là loại đồ vật này. Sau đó ôm liền phải bị đánh đầu chó chạy trối chết. Buổi chiều, Kỳ Thức vừa mới họp xong. Triển Quyển liền đã trở lại. Vẻ mặt đều là, ta liền biết khẳng định là như thế này, đắc ý biểu tình. Ta tra được vì cái gì? Bởi vì Trình Lê sinh bệnh, căn bản là nếm không ra hương vị. Kỳ Thức hỏi, có ý tứ gì? Ta ở các nàng giáo bệnh viện cùng trường học tâm lý cố vấn trung tâm tìm được rồi nàng kiểm tra ký lục. Nàng có vị giác chướng ngại, ăn không ra đồ vật hương vị, cho nên ăn cái gì đối nàng đều giống nhau. Triển Quyển đem trên tay giấy đưa cho Kỳ Thức, không phải công năng tính. Giáo bệnh viện đề cử nàng đi xem trường học tâm lý cố vấn trung tâm. Trung tâm lão sư cảm thấy nàng vấn đề nghiêm trọng, kiến nghị nàng đi xem bên ngoài bác sĩ tâm lý. Chính là khi đó nhà nàng đã xảy ra chuyện rồi. Đại khái là cảm thấy quá quý, liền không lại đi trị. Kỳ Thức vừa muốn mở miệng, Triển Quyển biết hắn muốn hỏi cái gì. Hỏa tốc đoạt ở phía trước. Nàng này bệnh không có bao lâu. Nghe nói năm trước nàng bị khoản tiền cho vay công ty người mang đi. Đóng vài thiên, sau khi trở về liền biến thành như vậy. Hắn ba cũng là lần đó đi cứu nàng khi cùng đối phương đánh lên tới. Bị đánh gãy chân, Triển Quyển phiên ký lục cho hắn xem. Mặt trên nói, hình như là bị nhốt lại thời điểm. Đám kia người cưỡng bách nàng ăn thứ gì? Ăn đồ vật, là, rốt cuộc ăn cái gì? Nàng không chịu đối bác sĩ nói. Kỳ Thức nhéo trong tay kia mấy chương chữ viết qua loa giấy xuất thần. Không biết qua bao lâu, liền Triển Quyển đi rồi cũng không biết. Kỳ Thức trở lại Nguyệt lão văn phòng khi Trình Lê còn ở, nàng ngồi dưới đất loạn kéo tơ hồng trung gian. Cởi kia kiện sứt sẹo áo khoác, chỉ ăn mặc bên trong cổ lật sơ mi trắng. Đại khái ăn đến không đủ, dáng người yểu điệu đến tinh tế, làn da trắng nõn như sứ, vì làm việc phương tiện, nhu thuận đầu tóc ở sau đầu tùy tiện chát cái đuôi ngựa. Đuôi tóc tự nhiên mà cong, nghe thấy tiếng Kỳ Thức đi vào, cô ngẩng đầu, đôi mắt cong cong nhìn anh cười, khi cười lộ ra một đôi lúm đồng tiền nhàn nhạt, đến giờ tan làm rồi sao, nhanh như vậy. Tôi làm xong ngay đây. Trong căn phòng tối như có một cây hoa lê bỗng nhiên nở rộ. Tinh khôi và đẹp đẽ. Chẳng nhìn thấy ở dáng vẻ ấy một chút đau thương nào. Trái tim Kỳ Thức như bị ai nắm chặt lấy. Có chút đau, cách chương.